Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, có cái sư huynh, quan môn đệ tử nói bóng gió, Từ Ngôn chỉ là nhỏ nhất một cái đồ đệ, Trình Dục nói như vậy, rõ ràng hắn biết Từ Đạo Viễn còn có hắn đồ đệ. Từ Ngôn thủy chung coi là lão đạo sĩ chỉ có hắn cái này một cái đồ đệ. Hắn thật không nghĩ qua chính mình còn sẽ có sư huynh. Không khỏi kinh ngạc không thôi. Từ Đạo Viễn xác thực còn có một cái đồ đệ. Nên tính là sư huynh của ngươi. Chỉ là hai năm này mai danh ẩn tích. Không có người biết hắn đi nơi nào. Trình Dục đề cập hắn đoạt được biết rõ bí ẩn. Không khỏi chậm rãi khóa lên lông mày. Tự nói ra. Nếu như ngươi vị sư huynh kia trở về. Ngươi cũng không cần đến thiên lao lánh nạn. Chỉ cần đối với hắn nói rõ ngươi là Từ Đạo Viễn đệ tử cái thân phận này. Có hắn bảo vệ ngươi. Đừng nói hứa ra. Liền đương kim thánh thượng cũng động tới ngươi không được a. Trình Dục một câu. Nghe được Từ Ngôn trừng to mắt. Bật thốt lên nói ra. Chẳng lẽ sư huynh của ta là Thái Thượng Hoàng. Liền đương kim thánh thượng đều có thể đè ép được. Từ Ngôn thói quen cho là mình vị kia thần bí sư huynh là hoàng đế cha hắn. Hắn một câu nói kia tức giận đến Trình Dục nổi trận lôi đình. Lão già cả giận nói. Tiên hoàng băng hà năm năm. Đừng muốn nói bậy. Từ Ngôn lúc này mới nhớ tới đại phổ phía trên một vị hoàng đế tại năm năm trước. Liền đã chết. Chính mình cười xấu hổ cười. Hỏi. Lão nhân gia. Ta vị sư huynh kia là ai a? Ngài nhận ra a? Nhận ra. Trong thiên hạ đã nhanh không ai không nhận ra hắn. Trình Dục thở dài, lắc đầu nói, áo trắng đẫm máu về, Thâm Cung Lan chưa lưu một trận hoàng tộc nghiệt duyên, ai, không đề cập tới hắn, Từ Ngôn, theo ta đến hình bộ, lão phu hiện tại thì đưa ngươi nhập thiên lao, các loại hứa ra sự tình lắng lại, ta sẽ đích thân đi đón ngươi đi ra, lão nhân ra, cái gì áo trắng đẫm máu về. Thâm Cung Lan chưa lưu a, Từ Ngôn hiện tại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nghi hoặc không hiểu truy vấn. Ta vị sư huynh kia là ai a? Hắn gọi Sở Bạch, Trình Dục rõ ràng không muốn đề cập vị kia làm người đau đầu ra hòa. Nói, về sau gặp được, ngươi từ sẽ biết hắn là ai. Đi thôi, Trình Dục có vẻ hơi lo lắng. Mang theo Từ Ngôn vội vàng rời đi đại lý tự. Không bao lâu. Tả tướng khung xe trực tiếp lái vào hình bộ đại lao. Vừa nhìn thấy tả tướng tự mình áp đến một vị tội tù. Hình bộ từ trên xuống dưới không người dám hỏi nhiều một câu. Vậy thì không phải là tội tù. Có tội tù có thể thoải mái đi theo tả tướng bên người. Nhìn lấy hình bộ thiên lao còn một mặt hiếu kỳ a. Lại càng không cần phải nói Từ Ngôn vụt khóa đều không có. Hình bộ thiên lao, kinh sư trọng địa. Trấn giữ nơi này, là kinh thành cấm quân, bên trong vô số cao thủ, nghe nói còn có người tu hành tọa trấn, xây trong lòng đất to lớn nhà giam, vừa vào cửa thì có một cỗ gió lạnh đập vào mặt. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy trong đại lao tới lui đếm không hết hồn phách, tránh thức tiêu sát mảnh đất, thiên lao trọng phạm thân phận, người khác không ai có thể dám muốn, Từ Ngôn lại mừng rỡ không ngậm miệng được. Loại này nơi tốt có thể xưng vì hắn chế tạo riêng cảng tránh gió. Hắn hiện tại có chút chờ mong hứa gia nhân đánh tới. Tốt nhất cùng thủ vệ thiên lao trọng binh đại chiến một trận mới tốt. Trình Dục phía trước, Từ Ngôn ở phía sau. Hai người đi vào thiên lao không lâu sau. Từ Ngôn nhìn thấy một chỗ trên đất trống chồng chất lấy từng cái cao hòm gỗ lớn. Canh giữ ở hòm gỗ chung quanh rõ ràng đều là chút tiên thiên cao thủ. Từng cái eo nhỏ chợt gánh, mắt lộ ra tinh mang. Đại nhân, đi qua những cao lớn đó hòm gỗ đồng thời. Bên trong một cái hộ vệ đầu lĩnh tiến lên bái kiến tả tướng. Thần sắc có chút do dự mắt nhìn Trình Dục sau lưng thiếu niên. Cuối cùng không nói thêm gì. Không có tin tức truyền trước khi đến. Án binh bất động là đủ. Trình Dục biết nói với Phương Tưởng cái gì. Ngược lại là không có quá kiêng kỵ Từ Ngôn. Âm thanh lạnh lùng nói, hừ, tai mắt đều có thể trà trộn vào hình bộ, không được a, xác định chỉ có một người tại rạng sáng tiếp cận qua hình bộ a. thuộc hạ xác định. Trình Dục sắc mặt lạnh xuống, nói, nếu như rạng sáng lặn ra ngoài thành, lấy ngươi phán đoán, người kia hiện tại có thể chạy ra bao xa? Chỉ ít 20 dặm bên ngoài. 20 dặm khoảng, cách cũng không gần hồ. Hơn một canh giờ chạy ra xa như vậy, đã đầy đủ người ta đem tin tức truyền về sao huyệt. Trình Dục nghe nói về sau không khỏi thở dài, phất phất tay, nói, các ngươi không cần ra kinh. Hình bộ bên trong khả nghi có mấy người? 5 cái, đơn độc thẩm vấn, có thể vận dụng đại hình. Nói xong, lão giả mang theo Từ Ngôn tiếp tục tiến lên, hướng đi đại lao chỗ sâu. Chỉ là Từ Ngôn lại cẩn thận mỗi bước đi, không được nhìn lấy một cái khảm nạm lấy dương bọc sắt. Từ Ngôn không nhìn thấy trong dương có cái gì, nhưng hắn có thể nhìn thấy cái kia cái dương lớn chính ra bên ngoài bốc hơi nóng. Thực cũng không phải nhiệt khí, mà chính là một cỗ kỳ dị khí tức. Cứ việc cái dương bị phong rất chặt, như cũ tức giận hơi thở lộ ra tới. Linh khí, trong dương đựng thứ gì? Từ Ngôn buồn bực nhìn một đường, sau khi đi xa mới mở miệng hỏi, lão nhân gia, có phạm nhân chạy ra kinh thành a? Tính không được phạm nhân, gian tế mà thôi. Trình Dục tự mình đẩy ra một cánh cửa sắt, tại đi đến nhưng chính là giam giữ trọng phạm địa phương. Có phải hay không cái người áo đen, tại rạng sáng ra khỏi thành đi mật báo? Từ Ngôn cước bộ không nhúc nhích, nhẹ nói một câu. Nghe được hắn câu nói này, Trình Dục rõ ràng thần sắc biến đổi, mang theo một tia không hiểu nhìn về phía Từ Ngôn. Tối hôm qua, hình bộ xuất hiện gian tế, có người trong bóng tối truyền ra một phần tin tức, mà tiếp vào tin tức người ỷ vào thân thủ mẫn Cain, tránh đi hình bộ cao thủ truy tung, biến mất ở cửa thành phụ cận. Sáng sớm thời khắc, Trình Dục lúc này mới tự mình chạy tới đại lý tự, để Lý Hồng Nguyên phái người phối hợp hình bộ tra rõ tối hôm qua có người hay không lặn ra khỏi cửa thành. Nếu có người rời đi kinh đô, Trình Dục chủ tính đã lâu một phần kế hoạch không thể nói được coi như triệt để ngâm nước nóng. Từ Ngôn hỏi thăm, để Trình Dục có chút giật mình cũng không phải là Từ Ngôn suy đoán. Bởi vì Trình Dục vừa rồi cùng vị kia hộ vệ nói, chỉ cần người có quyết tâm đều biết đại khái thôi toán ra một số tin tức. Nói thí dụ như hình bộ có cái gì trọng yếu tin tức để lộ tin đồn. Nhưng mà Từ Ngôn câu kia người áo đen, coi như không thích hợp. Trừ phi Từ Ngôn gặp qua đối phương, nếu không không có khả năng biết là cái người áo đen mang theo hình bộ gian tế truyền ra tin tức bỏ trốn mất dạng. Không chờ đối phương hỏi thăm, Từ Ngôn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu ống trúc nhỏ, nói, tối hôm qua ở ngoài thành đánh xong người, hồi kinh trên đường đúng lúc đụng cái trước theo kinh thành phương hướng mà đến người áo đen. Vị kia không nói hai lời vòng đao liền chặt, theo cái người điên giống như. Nghe xong Từ Ngôn giảng thuật, Trình Dục nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận ống trúc đổ ra trang giấy, mở ra xem xét, trên đó viết, kế hoạch hủy bỏ, có trá, người đâu? Trình Dục bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Từ Ngôn hỏi, bị ta chém chết. Từ Ngôn buông buông tay, nói, ai bảo hắn động thủ trước, ta lại không nhận ra hắn. Từ Ngôn, người có thể hay không khẳng định người áo đen kia là theo kinh thành phương hướng mà đến? Hắn đi phương hướng lại là nơi nào? Trình Dục rõ ràng thần sắc lo lắng. Khẳng định nha, ta hồi kinh, hắn đối diện chạy tới. Phương hướng tuyệt đối không sai. Người kia đi phương hướng hẳn là ngoài thành đạo tràng. A, dấu vân xem phương hướng. Từ Ngôn khẳng định nói ra. Rất tốt, rất tốt. Ha ha ha ha. Trình Dục cười to dọa đến Từ Ngôn một phát miệng, nhỏ giọng hỏi, lão nhân gia, vừa rồi cái kia dương bọc sắt bên trong chứa cái gì a? Giống như rất quý giá đi, chồng chất trong thiên lao cái dương, gây nên Từ Ngôn hiếu kỳ. Nhìn thấy lão đầu khi lấy được ống trúc về sau thật cao hứng bộ dáng, Từ Ngôn thừa cơ hỏi một câu, vỗ vỗ Từ Ngôn đầu vai. Trình Dục đắc ý vạn phần nói ra, hảo tiểu tử, người vô ý tiến hành, ngược lại là giúp lão phu đại ân, đã báo tin để ngươi chặn giết trên đường. Lần này kế sách cũng coi như thành công, những là đó quân quốc trọng khí, cũng được, lão phu thì dẫn ngươi gặp biết một phen uy phong pháo tư thế oai hùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.